Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 78, thịt dê nấu nổi giấy. Góc truyện audio.com. Chấm. Từ khi Hạnh Đường Ký đi tới quỹ đạo, Nguyệt Nha Nhi liền dựa vào danh nghĩa sùng bái từ nhỏ. Nhân, thời gian đi bái phỏng các thương nhân khắp kinh thành, bởi vì Kim Lăng Hạnh Hoa Quán cũng có chút danh tiếng. Mà Hạnh Đường Ký trong kinh thành gần đây cũng có danh tiếng dần lên cao. Vì thế những thương hộ này cũng nguyện ý cho nàng chút mặt mũi. Mời nàng vào nhà dùng trà tán gẫu. Nhưng hôm nay nhà mà nàng đến bái phỏng này chính là kinh thành tiếng tăm lừng lẫy chủ nhân của Ngọc Phúc Lâu, hoàng gia. Có người nói trưởng bối bên trong hoàng gia, có người từng làm ngự chu, sau đó về nhà tự mình thay đổi một chút cách làm đồ ăn, mở ra đệ nhất quán Ngọc Phúc Lâu. Sau nhiều năm tháng, Ngọc Phúc Lâu ở kinh thành lại mở ra hai quán. Ở Trực Lệ cũng mở tiệm, cũng có chút quy mô. Bảng hiệu món ăn của nhà bọn họ cũng là món ăn nổi danh nhất, là thịt dê nấu nổi giấy. Thịt dê của Ngọc Phúc Lâu cắt mỏng như giấy, lại phối hợp với một bát gia vị đã được điều chế tỉ mỉ, cho vào nồi đồng nấu lửa nhỏ, đổ canh loãng vào, đợi đến khi canh loãng trong nồi lẩu đồng sôi, ùng ục nổi bọt khí, khách hàng liền có thể dùng một chiếc đũa dài thêm thịt dê mỏng, thả vào bên trong nấu, chỉ cần nhúng mấy lần, màu sắc thịt dê liền hoàn toàn thay đổi, trong không khí cũng tăng thêm mùi thơm thịt dê, đặc biệt là vào lúc ngày đông. Chuyện làm ăn của Ngọc Phúc Lâu liền càng ngày càng tốt. Thường phải đợi tới khi có vị trí, bởi vì bếp than bên trong nhà hắn cháy rất lớn. Bên ngoài tuy là trời đông, thời tiết giá rét, ở trong cửa hàng tuy chỉ mặc một bộ áo đơn là tốt rồi. Ngồi quanh nồi đồng lửa, nhỏ, miệng lớn ăn thịt, miệng lớn uống rượu, là sướng nhất không thể hơn. Nguyệt Nha Nhi cũng đi ăn một lần. Sau khi ăn xong, tâm phục khẩu phục, chẳng trách Ngọc Phúc Lâu có thể nổi tiếng ở kinh thành. Mỗi khi đến thời tiết đông chí, mọi người vừa nhắc tới muốn ăn thịt dê, liền nhớ tới Ngọc Phúc Lâu. Trừ thịt dê ra, năm gần đây nhà hắn lại thêm một món vịt nướng. Vịt béo dùng than hoa quả mà nướng, màu sắc nâu đỏ rực rỡ. Da vịt xốp giòn mang theo chút mùi thơm củi gỗ. Mùi thơm ngát cùng sự tươi mới của thịt vịt hòa quyện với nhau, đặc biệt mê người. Dựa vào hai thứ mỹ thực này, Ngọc Phúc Lâu ở trong kinh thành có thể nói là tiệm cơm lớn số một số. Hai, Nguyệt Nha Nhi mấy ngày trước liền đưa danh thiếp tới hoàng gia. Sau khi được đáp lại, lúc này mới ước định ngày hôm nay tới cửa bái phỏng. Người tiếp đãi nàng là Hoàng Thiếu Bình, là ông chủ nhỏ của Ngọc Phúc Lâu. Vẻ ngoài đại khái là ngoài 30, cũng rất trẻ trung, đối nhân xử thế đều là một bộ, rất khách khí. Sau khi gặp mặt, hai người trước tiên hàn huyên một phen. Ta mới tới nơi này, rất nhiều nơi cũng không quá hiểu biết, nếu có chỗ nào làm không hợp quy củ, còn mong các ngươi thông cảm nhiều. Nói gì vậy, Tiêu lão bản Hạnh Đường Ký mở ra gần đây vô cùng nổi tiếng. Trước kia ta vào Nam cũng từng nghe qua, thanh thế của Hạnh Hoa Quán cũng không kém với Ngọc Phúc Lâu của ta đâu. Hoàng Thiếu Bình cười nói, ngươi làm sao có thể nghĩ ra cách làm thuyền yến trên sông? Thật sự, đúng là thần lai chi bút, tác phẩm của thần, có điều là bắt chước lời người khác thôi. Nguyệt Nha Nhi cười đáp, ta ngày hôm trước còn đi Ngọc Phúc Lâu ăn nồi lẩu thịt dê vô cùng xuất sắc, cắt mỏng như giấy, cũng không có mùi hôi, ướp gia vị trước rồi ăn, ta còn ăn hết một bát cơm lớn đấy. Sau một trận thổi phồng thương mại, Nguyệt Nha Nhi mới đưa ý đồ hôm nay ra. Hôm nay lại đây, ngoại trừ muốn chúc Tết ngài sớm, còn muốn hỏi ngài một chuyện. Ta nghe nói trong kinh thành người có đồng hương tạo ra hội quán, không biết có tương tự như thương hội không? Hoàng Thiếu Bình lần đầu nghe nói hai chữ thương hội này, trong lòng nghĩ nghĩ, cảm thấy đại khái là cũng tương tự như đồng hương hội quán. Thương hội, trong kinh thành không có. Nói đến ta cũng là lần đầu tiên nghe tới thứ này. Hoàng Thiếu Bình lẩm nhẩm trong miệng mấy lần, vuốt cằm nói, cái từ này cũng có chút ý tứ. Thương nhân hội, từ lúc hắn biết nói, đã ở bên người phụ thân hắn làm ăn, cân nhắc hơn thiệt hầu như là bản năng, khắc vào trong xương, nghe nói hai chữ, thương hội, trong lòng lập tức tính toán ra. Nếu như thật, sự có một cái thương hội như thế, sẽ có ích lợi gì? Nguyệt Nha Nhi nói, ta lúc đó nghe nói có nhiều chỗ sẽ có thương hội. Dù sao cũng có thương gia ít, qua lại với nhau, ví dụ như chọn mua vật tư, lại như hiệp thương định giá. Ta hiểu được một địa, phương làm ăn có quy củ của chỗ đó. Nhưng mà những quy củ này đại đa số đều làm trong âm thầm. Chưa từng bày ra ngoài sáng. Bởi vậy luôn có chút thương nhân mới tới không rõ ràng. Liền dễ dàng phạm vào kiêng kỵ. Nếu có thương hội như thế, mọi người đều tán thành viết xuống bằng giấy trắng mực đen, chẳng phải là ít đi rất nhiều phiền phức sao? Hoàng Thiếu Bình nghe xong lời nói này, trầm ngâm một lúc, mới nói, đúng là có chút đạo lý. Hắn nhìn phía Nguyệt Nha Nhi, ý của ngươi là? Nguyệt Nha Nhi cười cợt, Ngọc Phúc Lâu ở kinh thành, có thể nói là quán cũ có tiếng nói. Nếu lấy tên gọi của Hoàng gia ra, lại có mấy nhà thương hộ không biết được. Nếu do Hoàng gia làm đầu mối, ở kinh thành làm một thương hội, lại thuận lý thành trương trở thành thương hội hội trưởng, có ai lại không đồng ý đây? Nói tới phần này, kỳ thực đã rất rõ ràng. Nguyệt Nha Nhi cũng không tiếp tục thảo luận sâu hơn, thẳng thắn xem ý của hắn. Hoàng Thiếu Bình trầm ngâm một lúc, chuyện lớn như vậy, không phải một mình ta có thể làm chủ. Ta còn phải hỏi một chút phụ thân ta cùng các trưởng bối. Cái này chính là bước đầu có ý đồ. Cùng giao tiếp và làm việc với người thông minh, luôn luôn rất vui vẻ. Nguyệt Nha Nhi hài lòng rời khỏi Hoàng gia. Nàng hiểu rõ, sau khi người nhà họ Hoàng cẩn thận suy nghĩ, cũng sẽ ý thức được tổ chức một thương hội, đối với danh dự nhà bọn hắn, có thể tạo thành ảnh hưởng thế nào. Ở cái triều đại này, thương nhân tuy phú, nhưng cũng không mắc, bởi vậy có rất nhiều gia đình phú, quý, chuyện thứ nhất sau khi kiếm lời, chính là dùng tiền cho con cháu của mình đời sau lấy một chức quan. Chỉ có như vậy, cả gia tộc mới coi như có địa vị chân chính. Đại ca của Hoàng Thiếu Bình này, nghe nói cũng là một giám sinh. Nhưng nếu có thương hội, mà người nhà họ Hoàng lại trở thành thương hội hội trưởng, như vậy chỉ ít trong nhóm thương nhân đó, Hoàng gia có địa vị là tuyệt đối. Mà Nguyệt Nha Nhi là người đầu tiên ra đề nghị, tự nhiên ở trong thương hội cũng có thể chen mồm vào được. Nếu không, Nguyệt Nha Nhi mới tới kinh thành, thực sự đang không có căn cơ, ngày sau còn muốn trở lại Kim Lăng, chính nàng cũng có thể khởi đầu thương hội, cũng không chắc chắn thương hội hội trưởng chắp tay dâng cho người. Nhưng là dựa theo cảnh ngộ bây giờ, Nguyệt Nha Nhi sau khi cân nhắc hơn thiệt, phát hiện có lợi nhất cách làm chính là để cho thương hộ lớn nhất trong kinh thành làm đầu mối, tạo thành một thương hội. Một cái ngành nghề nếu như muốn phát triển lớn mạnh, tuyệt đối không thể chia năm xẻ bảy. Cái này cũng do Nguyệt Nha Nhi đề nghị. Nếu như có thương hội, các thương nhân trong lúc đó có thể quen biết, qua lại, đạt được lợi ích. Cứ như vậy, cho dù nàng ở Kim Lăng, đối với động tĩnh thương mại trong kinh thành cũng có hiểu biết. Nàng vui sướng, Ngô Miễn nhìn ở trong mắt. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ rõ ràng vì sao Nguyệt Nha Nhi vui vẻ như vậy. Nhưng thấy trên mặt nàng cười, Ngô Miễn không tự chủ cũng cười khẽ lên. Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, dần dần có nhiều đèn lồng đỏ hơn. Gần đây có thể nghe thấy tiếng pháo, cũng càng ngày càng nhiều hơn. Không khí ngày Tết cũng càng ngày càng dày hơn. Năm mới năm nay, Nguyệt Nha Nhi nhất định phải trôi qua trong kinh thành. Nàng có chút nhớ Tiết Lệnh Khương cùng Liễu Kiến Thanh. Mua một chút trong son phấn nổi tiếng trong kinh thành với châm mạ vàng khảm ngọc đóng hộp gửi về cho hai người. Gọi người đưa đến phía nam. Mới gửi đồ đạc ra ngoài mấy ngày. Người vận hàng cũng tiện thể chuyển đến một cái bao. Là Liễu Kiến Thanh cùng Tiết Lệnh Khương gửi đến. Nguyệt Nha Nhi mở ra xem. Là một bộ váy trắng tay áo rộng. Cùng một đôi giày thêu hạnh hoa. Trong cái bọc còn có hai phong thư. Là tác phẩm của Liễu Kiến Thanh cùng Tiết Lệnh Khương. Hóa ra bộ váy trắng này là sản phẩm mẫu của phường thêu mới mở. Là Tiết Lệnh Khương cố ý dựa theo vóc người của Nguyệt Nha Nhi làm. Mà đôi giày thêu kia lại là tác phẩm của Liễu Kiến Thanh. Nguyệt Nha Nhi đổi bộ đồ mới hài mới. Ở gương to xoay một vòng. Vừa vặn có điều. Nàng thoáng nhìn tuyết lớn ngập trời. Nhất thời hơi xúc động. Trong kinh thành tuyết, thật lớn. Ở Giang Nam hiếm khi thấy tuyết rơi như vậy. Chả trách người ở kinh thành không bung du. Lúc tuyết rơi, Ngô Miễn đi tới. Mới nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau lưng. Nhẹ giọng nói. Nàng đang nhớ các tỷ tỷ. Có một chút, gió tuyết lạnh ngoài cửa sổ. Trong phòng lò lửa ấm. Ngay cả giấy dán trên cửa sổ cũng có một lớp sương trắng. Hoàng hôn trong gió tuyết mãnh liệt như vậy. Trong lòng rất dễ dàng liền sinh ra một loại tâm tình tên là nhớ thương. Nàng nhớ thương cũng không phải bởi vì nàng cô đơn, bởi vì Ngô Miễn ở bên người. Hai người lặng lặng ôm nhau. Một hồi lâu, Ngô Miễn mới nói, cho dù ta có thể thi đỗ hay không, sau đó vẫn nên quay về phía nam thôi. Nguyệt Nha Nhi nắm chặt tay hắn, mười ngón đan sen, đem chuyện nên làm xong, là có thể đi, về nhà, nàng nói xong lời này, sững sờ một chút, lúc này mới phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào. Nàng, đã coi Hạnh Viên như nhà của chính nàng, nàng tự dưng nhớ tới một câu nói, nơi an lòng là nơi cố hương của ta, tuyết lớn liên tiếp rơi xuống, 3 ngày, từ năm cũ cho đến năm mới. Trên mái hiên mỗi nhà đều có một lớp tuyết thật dày. Lúc ra ngoài đi chúc Tết, Nguyệt Nha Nhi liền mặc bộ váy trắng tay áo rộng này. Chân đi giày thêu, hạnh hoa, trước tiên đi nhà Đoạn Hàn Lâm chúc Tết. Vị trí ngõ của nhà hắn, cũng có rất nhiều quan lại ở kiểu. Đến đây chúc Tết đầy ngõ, không nhúc nhích được, xa xa nhìn thấy tình huống này. Rất nhiều kiệu phu. Có kinh nghiệm liền đề nghị dừng kiệu ở đầu ngõ. Muốn bọn họ đi vào. Căn bản là không có chỗ dừng. Kiệu, sau khi xuống dưới kiệu. Quả nhiên đầu ngõ có 2-3 cỗ kiệu đang giằng co. Chiếm hết đường lớn. Chỉ để lại một con đường nhỏ. Tuyết đọng chưa tiêu. Lại bị người ta lui tới dẫm vô số lần. Tuyết cũng được dọn một đường. Nguyệt, Nha Nhi cẩn thận đi về phía trước. Lông mày nhíu lên, bởi vì sợ làm ướt giày. Ngô Miễn thấy vẻ mặt nàng. Bỗng nhiên nói, ta cõng nàng đi qua. À, Nguyệt Nha Nhi còn không kịp phản ứng lại. Hắn đã ngồi chồm hổm trên mặt đất. Quay lưng về phía, nàng, tới. Không cần đâu, thế này thì ra sao chứ? Nguyệt Nha Nhi liên tục từ chối. Ngô Miễn quay đầu lại, nhìn nàng. Đó là giày thêu nhị tỷ tỷ làm cho nàng. Đừng làm bẩn, ta cõng phu nhân của ta. Có cái gì quá đáng? Hắn dừng một chút, nói, hay là muốn ta ôm nàng? Nguyệt Nha Nhi không thể làm gì khác hơn là để hắn cõng đi. Hai tay nàng khoác trên cổ của hắn. Gò, má dần dần nóng lên. Có tiểu hài tử đi đường nhìn thấy chỉ trỏ. Tỷ tỷ này sao lại để người cõng? Người lớn kéo tiểu hài tử. Thiện ý cười lên. Bởi vì phu quân của nàng thương nàng. Gió giúp truyền tiếng cười đến tai. Nguyệt Nha Nhi hầu như muốn từ trên lưng Ngô Miễn nhảy xuống. Hai núm đồng tiền đỏ ửng. Thả thiếp xuống đây đi. Nàng ở bên tai hắn. Nhẹ giọng nói. Đến liền thả nàng xuống. Sắp rồi. Nàng chỉ có thể chôn mặt trong xiêm y của hắn. Làm bộ như không nghe thấy cũng không nhìn thấy. Nhưng mà khóe môi vẫn hiện nụ cười còn chưa biến mất. Cứ tiếp tục đi như vậy. Cũng rất tốt. Cách chương.